Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Phá Sát Giới. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Vương Hành kết anh thì nhóm người Kim Ô lại đứng lên vũ đài để thay mọi người lấy gọi là cơ duyên ở trong huyền vực. Sau đó thì nhóm người ở ngoại vực trở về và đến chỗ Viên Gia gây sự, hỏi tội đánh nhau. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Chúng ta cũng là thiên nguyên nhất mạch, các ngươi lại dấp tâm hại người, không cho chúng ta trở về, là có ý gì? Cửu Thiên Huyền Quan tạo hóa vô tận, các ngươi được chia sạch sẽ, lại không cho bọn ta một phần, lại là ý gì? Chúng ta chỉ muốn trở về quê hương, lại dẫn tới đại họa sát thân, thù này nên giải thích thế nào đây? Trong lúc nhất thời, sứ giả của các đạo thống tiểu thiên giới riêng phần mình đi ra, bái phỏng các đạo thống thần châu, dùng ngôn từ sắc bén hùng hổ dọa người. Hòa hay chiến cực kỳ căng thẳng. Đạo chủ của các đạo thống thần châu, thậm chí chỗ dựa chân chính sau lưng họ, đã tụ tập thương thảo rất nhiều lần. Sau khi tiểu tiên giới trở về thì thần bí đến cực điểm, để cho người ta khó lòng suy đoán. Ai cũng không biết là nếu đánh nhau thì đạo thống thần châu sẽ có bao nhiêu phần thắng. Bây giờ thế cục của thiên nguyên đã không phải là tịnh thổ thần châu và yêu địa tạo thành thế chân vạc nữa, mà ở một trình độ nào đó đã biến thành thần châu chấp chưởng các loại đạo thống cùng với đại biểu đạo thống của tiểu tiên giới giằng co với nhau. Thời điểm mà đạo thống thần châu do dự thì tiểu tiên giới đã xuất thủ. Tựa hồ là vì biểu hiện ra lực lượng của mình, bọn họ đều mang ra một đạo kỳ binh càn quét các tông môn đạo thống ở phụ cận cấm khu. Trong vòng 3 ngày thu hoạch vô số đầu người, còn hàng phục được rất nhiều đạo thống trở thành thế lực phụ thuộc cho họ. Trong này thậm chí còn bao gồm cả Nam Chiêm Bộ Châu, thanh danh không cạn, Hoàng Phủ Gia, thậm chí là thần châu Bắc Vực, Thiên Nhất Cung. Tin tức vừa ra, thiên nguyên đại lục liền chấn kinh, đại loạn xuất hiện. Tiểu tiên giới dùng loại thủ đoạn này để cảnh cáo các thế lực của thiên nguyên đại lục là tiểu tiên giới có lực lượng chiến một trận, hơn nữa còn có can đảm để mà chiến. Cuối cùng vẫn phải hòa đàm. Đạo thống thần châu bất luận là tỏ thái độ cường ngạnh hay chỉ là cầu bình an trong nhất thời thì vào lúc này họ cũng không muốn khai chiến. Dù sao thì phong thiên đại trận đã bị giải, đại kiếp nạn sắp tới. Hơn nữa bọn họ vừa đạt được một đại lượng cơ duyên của huyền quan, đang ở thời điểm quật khởi. Ai cũng không hy vọng, trước mắt lại cùng với tu sĩ tiểu tiên giới thực lực khó lường kia, triển khai một hồi sinh tử đại chiến. Cách ngày sứ giả tiểu tiên giới tiến vào biên gia 3 tháng, 12 vị giới chủ của tiểu tiên giới cùng với các lão tổ thiên nguyên đại lục định ra minh ước hòa bình. Tiểu tiên giới đưa ra 10 điều khoản, bao gồm các đạo thống phải chung sống hòa bình, chống cự đại kiếp, cùng hưởng cơ duyên huyền quan, cùng các loại tin tức mà tiểu tiên giới lấy được ở vực ngoại, cực kỳ phức tạp. Lại nói phải 3 ngày mới xong, các đạo thống ở thiên nguyên nhường ra một bộ phận lợi ích, nhưng cũng không có để cho tiểu tiên giới muốn làm gì thì làm. Nói tóm lại, song phương duy trì ở một điểm cân bằng, cuối cùng là vì đại kiếp có điều cố kỵ, nhường nhịn lẫn nhau. Chỉ bất quá nói đến cuối cùng, Lưu Hận Thiên, tiểu tiên giới lại đưa ra một yêu cầu, khiến cho chư đạo trầm mặc, viên gia kinh hãi. Các người đã nói, đạo thống của Ly Hận Thiên ta lưu ở nhân gian suýt chút nữa diệt là do hiểu lầm, lại cho ra đền bù tổn thất. Vậy chúng ta cũng không hùng hổ dọa người, đại chiến có thể miễn đi. Chỉ bất quá đạo chủ ở nhân gian không thể chết vô ích được. Những trưởng lão và đệ tử kia cũng không thể tùy tiện mặc người chém giết. Chúng ta đã trở về thì tự nhiên phải thay họ đòi lại một cái công đạo. Chuyện này không tính là quá mức chứ. Lời vừa nói ra toàn trường yên tĩnh, các lão tổ cũng không biết nói gì cho phải. Lúc đó bọn họ là vì để giết gà dọa khỉ, xác thực là hạ tử thủ với Ly Hận Thiên, bây giờ lại trở thành sai lầm khó mà bù đắp. Không biết giới chủ muốn giải quyết thế nào? Một hồi lâu Hàn gia lão tổ trầm giọng mở miệng. Nếu là hiểu lầm thì phải có căn nguyên, ban đầu là ai chọc ra chuyện này, giao hắn ra, chém đầu tế điện để cho người chết khỏi phải hàm oan. Giới chủ Ly Hận Thiên đứng lên, âm thanh cuồn cuộn như sấm, lộ ra vẻ không thỏa hiệp. Cái này... Thần sắc của viên gia lão tổ run run, chần chờ không mở miệng. Chúng ta thương nghị một lát. Đám người Hàn gia lão tổ đều cùng với viên gia lão tổ thần niệm tranh cãi. Viên lão quái, tiểu tiên giới chỉ muốn một con dê thế tội mà thôi. Một là giao ra giao trì tiểu công chúa, hoặc là giao ra thần tử của các ngươi. Bây giờ giao trì tiểu công chúa đã bị thánh nhân đưa vào chư tử đạo tràng che chở. Đừng nói phù diêu cung chưa chắc đã chịu, cho dù đáp ứng, chúng ta cũng không có tư cách đẩy nàng ra để làm con dê thế tội. Việc này đừng có nói. Đứa bé kia 700 năm trước, viên gia ta đã thua thiệt hắn rất nhiều. Hơn nữa sự tình lúc ấy, lán tự động buông tha tiền đồ để báo cho chúng ta biết, vốn lập đại công. chỉ bởi vì hắn làm cơ duyên Bách Đoạn Sơn như một đoàn đầy rối, lúc này công tội bù nhau, không có ban thưởng mà thôi. Sao bây giờ lại vì lắng lại lửa giận của Ly Hận Thiên mà đem hắn hy sinh, thật sự là quá mức. Việc này lão hủ không đồng ý. Nếu Ly Hận Thiên thực không hài lòng, cùng lắm thì cho bọn họ nhiều chút tạo hóa là được. Lại hy sinh đứa bé kia lần nữa, Viên gia không làm được. Bây giờ minh ước đã thỏa đàm, sao có thể tùy tiện sửa đổi? Chúng ta hơi thả lòng một chút, sợ là bọn họ sẽ được một tấc lấn thêm một thước. Viên lão quái, người suy nghĩ cho kỹ. Đứa bé kia tiền đồ đã hủy, so với những tiểu bối trong Chư Tử đạo tràng, sợ là không khác gì cái đồ phế nhân. Cho dù là cho hắn 100.000 năm thời gian, thì cũng bất quá là một viên anh biên mãn, rất khó mà độ kiếp, chí ít phải có 5 thành thất bại. Bảo vệ hắn còn không bằng chúng ta cho Viên gia người một số tài nguyên, đủ cho ngươi bồi dưỡng ra một chân tiên khác. Việc này không ổn, 700 năm trước đã làm chuyện sai, bây giờ há có thể để chuyện xưa tái diễn. Đến cảnh giới của chúng ta, đạo tâm vô cấu, còn nói cái gì hổ thẹn. Mọi việc chỉ nói chính xác hay không, cần gì phải để cảm xúc phàm để nhiễu loạn tâm cảnh. Viên lão quái, kỳ thật chúng ta đều biết Viên gia các ngươi chôn một hạt giống trên người Phù Tô, nhưng bằng lực lượng của các ngươi lại không cách nào để nó thức tỉnh. Nếu chúng ta nguyện ý giúp hắn thức tỉnh hạt giống này, như vậy... Lời ấy là thật chứ? Trước kia không giúp là bởi vì có chỗ cố kỵ, nhưng bây giờ sao có thể tư tâm? Sau một phen nghiên cứu thảo luận, Viên lão thần tiên trầm mặc, ý kiến của các đạo thống đều đã rất rõ ràng. Chỉ nguyện mau chóng cùng tiểu tiên giới đoạt thành hòa bình để tránh lại khởi phong ba. Thậm chí ai làm dê thế tội đã không trọng yếu, ngay cả người Bắc Minh gia cũng giữ sự trầm mặc. Từ nơi sâu xa, người hy sinh đầu tiên trong minh ước đã được định xuống. Lúc này Phương Hành còn ở trên sườn núi đọc sách yên lặng, đạo mạo ảm đạm như một thư sinh đáng chết. Thời điểm tiên sứ Ly Hận Tiên dẫn một đám giáp sĩ trực tiếp xâm nhập tộc địa của Viên gia bao vây hắn, hắn mới nhẹ nhàng để kinh thư trong tay xuống, có chút hiếu kỳ nhìn lại, ánh mắt lướt qua sứ giả tiểu tiên giới và đám giáp sĩ, cuối cùng lại rơi trên mặt văn tổng quản và đám người Viên gia, mỉm cười nói: "Quyết định rồi sao?" Viên tổng quản thở dài, tiến lên một bước truyền âm: "Thần tử đừng trách, đây là ý tứ của cao tầng." Hắn ngừng lại một chút, khó khăn mở miệng: "Vì đại cục, ngươi hy sinh đi." "Vì đại cục, hy sinh?" Thần sắc của Phương Hành kinh ngạc một chút, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Mà không đợi Phương Hành hỏi, sứ giả tiểu tiên giới đã đi về phía trước, nghiêm nghị quát: "Tử tội Phương Hành, làm việc sằng bậy, âm thầm khích bác, khiến cho Ly Hận Thiên chết oan 42 người, lệnh bắt về sơn môn, lên trảm tiên thai chịu một đau." Oanh! Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, giáp sĩ phía sau xông lên phía trước, bao bọc vây quanh Phương Hành. Văn tổng quản và đám người Viên gia đều lui về phía sau một bước, thân sắc cực kỳ cổ quái. Có người cười trên nỗi đau của người khác, có người lại thấp giọng thở dài. Phương Hành thì mặt không đổi sắc, giống như cười mà không cười, liếc nhìn mọi người, thấp giọng cười nói: "Trực tiếp đến hậu sơn bắt ta sau." Một câu nói kia càng khiến người của Viên gia lúng túng. Thần châu trung vực Viên gia là tồn tại bậc nào, trước kia có tiếng là bao che khuyết điểm và cường thế. Viên gia phủ lệnh ở trong người thì đi khắp thiên hạ, không ai có dũng khí trêu chọc. Lúc nào thì xuất hiện qua sự tình, ngoại nhân trực tiếp vào hậu sơn Viên gia bắt người. Hết lần này tới lần khác kẻ này còn là thần tử Viên gia. Trải qua chuyện này thì lại càng lúng túng hơn. Đương nhiên cũng có người an ủi thầm nghĩ, dù sao tiểu ma đầu này cũng không có trải qua bái tế liệt tổ liệt tông Viên gia, thậm chí ngay cả họ cũng chưa từng sửa đổi, không tính được là người của Viên gia, thì bắt hay không chả có gì đáng trách cả. Phương đạo hữu, gia chủ có lệnh, từ giờ khắc này người không phải người Viên gia, tự giải quyết cho tốt đi. Văn tổng quản nhẹ giọng mở miệng, sau đó đi ra xa. Giáp sĩ tiểu tiên giới đều xông tới, tay cầm xiềng xích, chậm rãi vây quanh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, phòng ngừa là Phương Hành phá vây. Mà dưới loại tình huống này, Phương Hành lại nở nụ cười, sau đó âm thanh càng ngày càng thấp: "Đọc sách, đọc con mẹ ngươi, dưỡng khí, dưỡng cả họ nhà ngươi." Cười đến cuối, hắn đột nhiên nhảy dựng lên, một tay xé nát quyển sách trong tay, âm mầm trải đầy dốc núi, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ, giống như hầu tử bị đốt cây mông, rát cuống họng mà kêu lên: "Tiểu gia ta không chịu nổi, pháp môn khốn kiếp này không học cũng được." Một bóng đen mơ hồ hiện lên trước mặt Phương Hành oán giận nói: "Không phải đã nói dưỡng khí 3 năm sao? Dưỡng cái rắm." Phương Hành nhảy lên chỉ vào bóng đen kia mà mắng to, rõ ràng là đã bị khinh bỉ 3 năm. Phương Hành bỗng nhiên biểu hiện ra táo bạo, làm người của tiểu tiên giới và Viên gia ngẩn ngơ, tương phản quá lớn à. Một năm qua tiểu ma đầu kia giống như một vị tiên sinh dạy học, mỗi ngày đọc sách tu đạo, dưỡng khí chế giận, an tĩnh như một vị nho sinh. Ngay cả người Viên gia ngấp nghé trọng bảo huyền quan trên tay hắn, hoặc là ngoài sáng hoặc là ám đoạt, hắn đều thoải mái đưa ra, thậm chí còn được một ngoại hiệu gọi là ứng đầu trùng. Cái bộ dạng này thậm chí để cho người quên đi hung danh của hắn. Nhưng bây giờ Viên gia dự định từ bỏ hắn, mặc cho sứ giả tiểu tiên giới bắt hắn đi, hắn rốt cuộc cũng bạo phát, vừa xông lên liền xé sách, lộ vẻ thống hận đến cực điểm. Sau đó, nhìn bóng đen bồng bềnh giữa không trung mà thống mạ, càng làm cho người ta lộ vẻ kinh ngạc. Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, ngốc ở một bên, nhìn Phương Hành kêu gào ầm ĩ, có người cho rằng hắn đã bị bức đến nổi điên. Sứ giả tiểu tiên giới phản ứng lại, cười lạnh nói, giả thần giả quỷ, trước bắt hắn rồi lại nói. Các giáp sĩ được lệnh lập tức áp sát tới muốn nhất cử bắt lại Phương Hành. Mà sứ giả tiểu tiên giới nói cũng khiến Phương Hành chú ý tới hắn, hung hăng quay đầu ánh mắt hung ác. Chế giận, đừng vội sát sinh. Bóng đen bồng bềnh giữa không trung vội vã mở miệng không ngừng khuyên bảo. Ánh mắt Phương Hành sâu kín nhìn sứ giả tiểu tiên giới, từ trong hàm răng bước ra mấy chữ. Áp chế không được. Một chữ cuối cùng còn chưa buông xuống, sát cơ trên người hắn đại thịnh. Sau đó cả người lung lay nhoáng một cái, thân hình trong nháy mắt phảng phất như một đóa hoa sen, nở rộ ra rất nhiều huyễn ảnh. Trong chớp mắt tất cả huyễn ảnh đều trùng hợp một chỗ, hóa thành bộ dáng chân thân của hắn. Nhưng chân thân này xuất hiện trên đỉnh đầu sứ giả tiên giới, một trưởng vỗ xuống, thân pháp cực nhanh, khí thế hùng hãn, vượt xa các tu sĩ ở trong sân có thể dự kiến, lộ ra vẻ đột ngột đến cực điểm. Hảo tiểu quỷ, sứ giả tiên giới kia cũng bị tốc độ quán dọa cho giật nảy mình, nhưng không bối rối, hai mắt ngưng lại, trước người huyễn hóa ra một mảng tinh vân, giống như kéo xuống một mảng tinh không vậy, ngăn giữa hắn và Phương Hành. Nhìn một trưởng kia của Phương Hành cách hắn rất gần, nhưng trong nháy mắt tinh vân huyễn hóa ra lại trở nên càng ngày càng xa. Một trưởng kia giống như tay của phàm nhân dò xét bầu trời, không đáng nhắc tới. Là thuật pháp của tiểu tiên giới sao? Phương Hành nhíu mày, sau đó cảm thấy có chút thú vị, khác biệt với pháp thuật nhân gian nha. Sứ giả của tiểu tiên giới vốn là thần anh, nguyên anh hậu kỳ, cao hơn Phương Hành hai bậc, tu luyện thuật pháp cũng khác biệt với nhân gian, rất huyền bí. Bây giờ vừa ra tay liền hiện ra là sự bất phàm của tiểu tiên giới. Thực sự là gan to bằng trời, có dũng khí xuất thủ với ta, ngay cả gia chủ Viên gia đối với ta cũng phải khách khí. Trên mặt sứ giả tiểu tiên giới hiện vẻ tức giận, tựa hồ là bị Phương Hành khinh bỉ, nghiêm nghị quát lớn. Bắt lấy hắn. Gia chủ Viên gia tính là cái thá gì? Sắc mặt Phương Hành cứng lại, hung ác cười nói. Các người, cái bọn nhà quê tới từ thiên ngoại này cũng chưa từng nghe qua tên tuổi của tiểu gia. Đang khi nói chuyện thì một trưởng chộp xuống đột nhiên dựng lên, hóa trưởng thành kiếm. Trong nháy mắt trưởng kiếm vung ra, khí cơ như trên người như mũi kiếm sắc bén, thuận thế vẽ qua một cái, lướt qua tinh không. Trưởng tay như kiếm giống như hóa thành một mũi kiếm chân chính vậy, vô kiến bất tồi, kiếm ý điên dại mà huyền ảo. Vậy mà sinh ra một loại cảm giác được gọi là phách tuyệt thiên hạ, thẳng tắp bổ xuống. Tinh không lập tức bị cắt thành hai nửa, sau đó phốc một cái đầu của tiểu tiên giới sứ giả bị bay lên, bị Phương Hành xách trong tay, lại lui về chỗ cũ. Hết thảy đều chỉ phát sinh trong nháy mắt, người chung quanh thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Bọn họ ngơ ngác mà nhìn, thân hình của Phương Hành giống như chưa động nhưng trong tay có nhiều thêm một cái đầu người. Mà sứ giả tiểu tiên giới thì biến thành thân thể không đầu, ngã nhưng không có ngã xuống, kinh ngạc đứng tại chỗ, trong cổ có máu tươi vọt ra. Ngươi dám giết ta? Trong tay Phương Hành, cái đầu của sứ giả tiểu tiên giới mở miệng âm thanh kinh hoàng. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới kẻ này có thể dễ dàng lấy cái đầu mình, nhất là dùng trưởng làm kiếm mà chém tới, kinh khủng đến như vậy, mang theo một loại tuyệt nhiên và bá ý có thể chém giết tất cả, thuận thế vung lên liền phá được thuật pháp của mình. Mà đây vẫn chỉ là dùng trưởng kiếm, nếu như trong tay thực có kiếm, vậy thì một thức này còn đáng sợ đến mức nào? Bất quá trong kinh hoàng hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, càng lo lắng cho tính mạng của mình. Dưới tình thế cấp bách lớn tiếng hô quát, hình như đến lúc này cũng không tin là tiểu quỷ kia dám giết mình. Dù sao mình cũng là sứ giả Ly Hận Thiên, hắn giết mình không sợ Ly Hận Thiên giận dữ khai chiến với Viên gia sao? Nhưng đối mặt với vấn đề của hắn, Phương Hành cơ hồ không chút suy nghĩ cười nói, có dũng khí. Nói chuyện năm ngón tay liền bóp lại, bành một tiếng, cả cái đầu nổ tung, bên trong ẩn tàng nguyên anh muốn trốn lại bị Phương Hành vung tay chém giết giữa không trung. Sứ giả của tiểu tiên giới kêu thảm không dứt, thân thể không đầu rốt cuộc ngã xuống. Người giết tiên sứ. Văn tổng quản thời khắc này rốt cuộc phản ứng lại, sắc mặt tái nhợt, âm thanh kêu to. Hắn đã bị hù cho mồ hôi lạnh chảy xuống cả người rét run. Một màn này quá đáng sợ, tiểu ma đầu kia trong nháy mắt biểu hiện ra thực lực kinh khủng chỉ là phụ, mà mấu chốt là tiên sứ là không thể giết. Hắn hiểu rõ thế cục bây giờ, thật vất vả mới hình thành được thế cân bằng, lại xảy ra sự tình sứ giả tiểu tiên giới bị giết chết ở Viên gia. Sơ sót một cái thì đây chính là tiết tấu khai chiến lần nữa. Bắt lấy hắn, bắt lấy, Người của Viên gia xuất thủ, nhanh chóng bắt hắn. Văn tổng quản phản ứng lại, giọng lớn thét lên, kế sách bây giờ cũng chỉ có là giúp Ly Hận Thiên bắt đối phương gánh tội. Lớn mật, giết không tha. Giáp sĩ đi theo sứ giả tiểu thiên giới cũng sợ hãi gào thét ra tay. Trong lúc nhất thời, hậu sơn của Viên gia đầy một mảng thần quang, sát cơ tung tóe. Bằng và các ngươi mà cũng muốn bắt ta? Trò cười, đế anh hậu kỳ không đến, hết thảy các ngươi đều chỉ là cỏ dại. Phương Hành cũng động sát tâm, nhất thời không kìm nén được, thân hình vọt thẳng lên trời, sau đó huy trưởng chỉ thiên, nhấn xuống phía dưới một cái, chỉ nghe ầm ầm rung động, thương khung cơ hồ nháy mắt hạ xuống, hóa thành một đại lực vô hình, rắn chắc đội lên đỉnh đầu các tu sĩ, sau đó mang theo thần lôi vô tận chút xuống, không trung mây đen dày đặc như mưa. Cả nửa ngày sau mưa to bảng bạc như khuynh hà chút nước. Giết! Các giáp sĩ vọt về phía Phương Hành trong nháy mắt phảng phất lâm vào đại trận, nhận lấy uy áp vô tận. Vô luận là tốc độ hay lực lượng triển khai thuật pháp đều bị suy yếu trầm trọng. Ngay cả là cái vùng này cũng bị phong tỏa, ngoại nhân rất khó cảm ứng được nơi đây xảy ra chuyện gì. Chính là Phương Hành đã tu thành thần thông Thái Thượng Đan Đạo, dùng bản thân mình làm trận nhãn, hóa thiên địa thành đại trận. Mà sau khi trấn áp các tù sĩ, mắt hắn trợn lên hung quang, hai mắt khép hờ, trong trán bay ra một vệt thần quang. Rõ ràng là pháp tướng của hắn, quái thần ba đầu sáu tay, dương nanh múa vuốt. Rõ ràng là pháp tướng, trong đó có một cánh tay cầm thanh đại kiếm màu đen. Cùng pháp tướng của hắn kết hợp chặt chẽ lại với nhau, phảng phất như nó có sẵn trên pháp tướng vậy. Pháp tướng như điện chớp xuyên qua đám người, tu sĩ Viên gia hay là giáp sứ đi theo. Sứ giả tiểu tiên giới đều bị chém thành thịt nát. Kiếm quang cơ hồ là vô kiến bất tồi, pháp bảo thần thông gì đều nhất loạt chém nứt, ngay cả nguyên anh của bọn họ cũng trốn không thoát. Một khi chui ra khỏi nhục thân thì liền bị thần lôi phủ đánh xuống thành tro bụi. Trận chiến này sứ giả tiểu tiên giới bị chạm, giáp sĩ, tùy hành đều bị hủy, nguyên anh cảnh của Viên gia ở hậu sơn xuất quan ngăn cản cũng bị chém giết không dưới 10 người. Chiến bọc kim đan cảnh và tộc nhân xem náo nhiệt bị diệt sát vô số, tộc địa an lành này máu chảy thành sông. Phương Hành nói không sai, đối với hắn bây giờ mà nói tu vi đã củng cố, kim đan cảnh tích lũy đã có thể vận dụng tùy tâm sở dục, lại cộng thêm một số thủ đoạn, khiến hắn bây giờ chém giết đế anh trung kỳ là không thành vấn đề. Ngay cả đế anh hậu kỳ mà tới cũng có thể chiến một trận, chỉ có đế anh viên mãn mới có thể vượt qua hắn. Nhưng đế anh viên mãn cùng với tu sĩ vượt qua cảnh giới này, toàn bộ Viên gia chỉ có Viên gia lão tổ và Viên gia lão gia chủ mà thôi. Hai người này không đến thì trong sân không ai là đối thủ của hắn. Có cao thủ chạy tới, chớ có bị cuốn lấy, chạy mau. Bóng đen bồng bềnh giữa không trung thở ơ, lạnh nhạt, đột nhiên giống như nhớ ra cái gì, mở miệng nhắc nhở. Nhớ kỹ, là Viên gia các người đắc tội với ta. Phương Hành nghe khuyên, biết là Viên gia lão tổ không ở tộc địa, lúc này chạy tới, hẳn là gia chủ. Hắn cũng không muốn mình bị cuốn lấy vào lúc này, liền cười dài một tiếng. Nguyên anh pháp tướng không hạn chế mà lớn lên, cơ hồ là phô thiên cái địa, sau đó hung hăng chém xuống một kiếm. Hậu sơn của Viên gia bị chém thành hai nửa, hắn lại cố ý thét to một tiếng, chờ cho đạo khí tức kia cách mình chỉ mấy chục dặm, lúc này mới cười ha hả, hóa thân thành một đạo hắc ảnh như sao băng viễn độn mà đi. Nói thì chậm nhưng kỳ thật tất cả sự tình xảy ra chưa đến thời gian uống cạn một chung trà. Nghiệt chướng, ở đâu ra dám làm như thế? Người độn đến thân hình cao lớn để râu quai nón, chính là gia chủ Viên gia Viên Linh Tiêu. Để sứ giả tiểu tiên giới đến hậu sơn mang Phương Hành đi, dù sao đối với Viên gia mà nói không phải sự tình có mặt mũi. Hắn thân là gia chủ, dù không thích Phương Hành nhưng cảm thấy trên mặt tối tăm, bởi vậy ngay từ đầu không chạy tới tiếp khách, chỉ tọa trấn ở trước đại điện. Nhưng đợi hồi lâu tâm lý lại càng bất an, nhịn không được chạy đến xem xét, nhất thời tâm tư kinh hãi. Chỉ thấy hậu sơn một mảng huyết tinh bừa bộn, sứ giả tiểu tiên giới thì đầu một nơi thân một nẻo, nguyên anh trưởng lão bế quan tử thương vô số, văn tổng quản thì bị dọa đái ở trong quần, ngồi trong một đống xác chết mà run rẩy. Trong ánh mắt ngay cả công phu hàm dưỡng như hắn cũng cảm thấy hai mắt đau nhói, lửa giận cháy lên rừng rực. Vân Linh Tiêu rít lên một tiếng, cái gì cũng không lo được, thân hình nở rộ khí cơ vô tận, đuổi theo phương hướng mà Phương Hành bỏ chạy. Mà sau lưng hắn mấy trưởng lão Viên gia thực lực đỉnh tiêm chạy tới, ánh mắt cũng đỏ lên như máu đuổi sát phía sau. Thực sự là quá mức, không thể để nghiệt tử kia rời đi, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tru sát hắn. Quá hung ác, dù sao cũng là người Viên gia, sao có thể tru sát đồng tộc như vậy? Hư không chung quanh vắng vẻ, không có một tia sinh khí, cơ hồ tất cả người đều có thể di động thì đều đuổi theo ma đầu. Nhất thời không có người nào đến nhặt xác, cả hậu sơn Viên gia chỉ có văn tổng quản là lơm nớp lo sợ, ngồi trong vũng máu mà lẩm bẩm, sắc mặt tái nhợt. Người liền biết làm cách nào tiến vào viên gia bảo khố chứ? Văn tổng quản đang si ngốc trong khủng hoảng, lại cảm thấy có một bóng râm bao phủ trên đỉnh đầu. Ngẩng đầu nhìn lên lập tức bị dọa cho đáy lòng run rẩy. Người trước mặt mỉm cười hung ác, thân mặc áo xanh, không phải ma đầu vừa bỏ trốn thì là ai? Làm gì? Văn tổng quản cơ hồ bị hù cho bất tỉnh, nhưng lại không dám hôn mê, thậm chí còn không dám trả lời. Cướp! Phương Hành cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng ẩn của Lancelot. Ngày mà ma đầu Phương Hành phản bội đã trở thành ngày hắc ám nhất trong lịch sử của viên gia. Thời điểm mà viên gia làm tốt công tác chuẩn bị bỏ qua ma đầu để cho người của tiểu tiên giới mang hắn đi. Ma đầu kia chợt biểu hiện ra thực lực để người ta khiếp sợ, ra tay tàn nhẫn, nhất cử tru sát sạch sẽ sứ giả tiểu tiên giới và nguyên anh trưởng lão bế quan ở Hậu Sơn. Ngay cả những người tới xem náo nhiệt cũng bị diệt sát không ít. Đợi cho viên gia chủ phát giác không ổn chạy đến thì hắn đã bỏ trốn mất dạng. Viên gia chủ tức giận mang theo tất cả trưởng lão truy sát gần vạn dặm, trơ mắt nhìn là đuổi sắp tới, không ngờ phát hiện bóng đen kia biến mất. Cường giả viên gia tìm cả nửa ngày không thấy một chút tăm hơi, chỉ có thể không công mà lui. Hơn nữa sau khi trở về, viên gia lại khiếp sợ không thôi, thình lình phát hiện trong khoảng thời gian mình đuổi theo, bảo khố đã bị trộm. Không chỉ đoạn thời gian trước viên gia được chia bộ phận cơ duyên huyền quan đã bị đánh cắp, ngay cả nội tình viên gia tích lũy nhiều năm cơ hồ là bị quét sạch bằng ba lớp chổi. Trong bảo khố trống rỗng, chỉ có trên tường viết mấy chữ to: thiếu nợ ta, nhất định phải trả. Mà văn tổng quản thì bị người ta phát hiện trong bảo khố, còn chưa có chết, nhưng thần hồn đã bị đánh tan, đánh mất thần trí, mất đi tu vi, ngơ ngơ ngác ngác chỉ biết lăn qua lộn lại, lẩm bẩm một câu: ma đầu trở về. Viên gia tức giận, một phương diện phái người đi Ly Hận Thiên giải thích, một phương diện ra pháp chỉ, quyết bắt giết phản nghịch Phương Hành. Chạy trốn thì chạy trốn, vì cái gì còn trộm bảo khố của người ta? Thời điểm viên gia phát ra huyết thệ lên trời xuống đất, bích lạc hoàng tuyền, không giết Phương Hành thì không bỏ qua. Phương Hành lại nhanh như chớp trốn về Nam Thần Châu. Ở bên cạnh hắn trôi nổi một hắc ảnh, vô luận tốc độ của hắn tăng nhanh bao nhiêu, bóng đen này vẫn như hình với bóng. Mới nhìn trái, ngược với kiếm linh mà đám người sở từ luyện ra, còn nói liên tu bất tận theo kiểu lải nhải. Bảo vật tạo hóa chỉ cần đủ là được, cướp quá nhiều thì khí vận gánh vác càng nặng, còn rước lấy họa sát thân, không đáng. Cầm miệng, người, cái lão tổ đáng khinh bỉ này, tiểu gia ta thề là sẽ không tiếp tục nghe người nữa. Phương Hành hận không thể che lỗ tai lại, nhưng âm thanh của bóng đen lại không chút trì trệ truyền vào thức hải quán. Không nghe ta? Không nghe ta sao được chứ? Lão tổ ta tận tình khuyên bảo, còn không phải là vì muốn tốt cho người sao? Nói cho người biết, bao nhiêu người muốn nghe ta mà còn không có cơ hội nghe đây. Tốt với ta? Tốt với ta liền để ta bị người ta khinh bỉ, tiểu gia ta thực sự là chịu đủ lắm rồi. Phương Hành ồn ào, một bộ tức giận bất bình. Khinh bỉ gì chứ, đó là dưỡng khí. Bóng đen nghe xong cũng tức giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Không dưỡng khí thì làm sao ngươi chém ra được một kiếm kia? Ta thà không chém cũng không chịu khinh bỉ, còn có biện pháp nào khác không? Không. Không có người nói phép làm gì, giống như là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn vậy, mau cút ra khỏi thức giới của ta. Tiểu hỗn đản, ngươi dám mắng ta? Mắng cái lão hỗn đản ngươi thì thế nào? Oà, gỗ mục đúng là khó điều khắc, ngang ngượng không chịu dạy bảo. Dù sao ngươi để cho ta đọc sách không động khí không sát sinh, dưỡng khí 3 năm ta đã không làm được. Ngươi nhìn đám vương bắt đản kia đều cho rằng là ta dễ ức hiếp, rõ ràng chính là bọn chúng chọc ra phiền phức lại muốn ta ra gánh tội. Loại tình huống này ta có thể không giận hay sao? Lại không giận được mà sát sinh thì sẽ bị người ta chộp tới Ly Hận Thiên mà chém đầu. 3 năm kia làm sao mà qua được? Ai? Mới đầu để ngươi tĩnh tâm dưỡng khí 10 năm, không phải ngươi nói nhiều nhất 3 năm, 3 năm thì 3 năm. Nhưng bây giờ mới có một năm đã phá giới, lão tổ ta cũng không có biện pháp. Lúc trước tại sao hết lần này đến lần trước, lần khác lại chọn người chứ? Còn 10 năm, Phương Hành nghe xong liền tức giận mà không có chỗ phát tiết. Ta nhổ vào, ngươi xem chuyện tốt mà ngươi làm kìa. Mới không đến một năm, cơ duyên huyền quan bị người ta cướp đi không ít, chư tử đạo tràng ta cũng bỏ qua. 10 năm lại chảm thì có tác dụng cái gì, đoán chừng là cái lông cũng không còn lại một cây. À, bóng đen cười lạnh, tự có một cỗ khí thế bễ nghễ thương sinh. Cơ duyên huyền quan cũng không phải dễ cướp như vậy, nói là đoạt bảo còn không bằng nói là mượn tiền thôi. Tiểu tử, ngươi ôm tất cả tạo hóa trong tay mình, làm mấy lão giả chúng ta đã bị hù không nhẹ. Hiện tại nhường ra một bộ phận là vừa vặn, còn nữa, những tạo hóa kia căn bản không phải là từng kiện đều huyền bí cả. Lúc ấy là quơ một đống trở về, bên trong đồ tốt có không ít, nhưng cũng phải biết chọn mới được. Trước đó thời điểm con quạ đen kia tới thăm ngươi, không phải đã nói rồi sao? Khai thác đám tài nguyên kia cực kỳ phiền phức, bây giờ bọn hắn mới chỉ lấy không tới ba thành mà thôi. Lão tổ ta ở bên cạnh nghe thì đồ tốt còn rất nhiều. Phương Hành cũng biết đạo lý này, đám người Kim Ô về thăm hắn sự tình gì cũng không lừa gạt. Trình độ khai thác cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn hắn cực kỳ thấu hiểu, biết bây giờ là giai đoạn khai thác thứ nhất. Bởi vì tiểu tiên giới âm thầm cùng với thánh nhân thương thảo gì đó cho nên ngừng lại. Bây giờ đám người tiểu Kim Ô đều vào chư tử đạo tràng, đi ngoại vực để nghiêm khắc tu luyện cho nên việc này hoàn toàn gác lại. Chỉ bất quá trong lòng hắn vẫn còn khó chịu thầm nói. Vậy ta còn bỏ lỡ cả chư tử đạo tràng nha, đấy là còn có thánh nhân chỉ điểm. Bóng đen nghe xong lại càng khinh thường, cười lạnh nói. Thánh nhân cái quái gì? Bất quá là bọn vãn bối tu luyện có chút thành tựu nhưng lại không được đi tiên giới mà thôi. Nhiều nhất chỉ có tiêu chuẩn của chân tiên. Thế nhân không biết hình tượng cảnh giới của bọn hắn như thế nào cho nên mới gọi bọn hắn là thánh, có mà thánh mõm. So với cổ thánh ở thời thái cổ chảm quần tiên thì còn kém rất xa. Trước kia lão tổ ta cũng không để bọn hắn vào trong mắt. Ngươi có ta tự mình dạy bảo, còn đi chư tử đạo tràng làm quái gì? Ngoan ngoãn nghe ta, cam đoan tương lai thành tựu của ngươi không thể đoán trước, siêu thoát cả cửu thiên. Mặc dù mỗi lần đều cảm giác là ngươi đang khoác lác nhưng nghe vẫn rất động tâm. Khí thế của Phương Hành nhược xuống, lẩm bẩm mấy câu rồi lại nói. Vậy bây giờ làm sao đây? Làm sao mà chảm ra một kiếm kia? Bóng đen trầm ngâm một lát rồi lại nói. Đã phá giới rồi, không bằng bắt đầu lại từ đầu. Lời còn chưa hết, Phương Hành đã kêu lên trực tiếp cự tuyệt, mặt mũi tràn đầy bực bội và sợ hãi. Không làm, tuyệt đối không làm. Quả thật là đáng sợ. Lúc này mới đọc sách một năm ta đã biết vận dụng thành ngữ. Lại đọc ba năm thì đây chẳng phải là biết sáng tác cả thơ văn rồi sao? Viết văn đâu phải là chuyện xấu. Bóng đen lộ ra có chút không hiểu. Ngay cả ta cũng từng đọc sách ngàn năm, duyệt khắp cả kinh điển. Dù sao ta cũng là không làm, tuyệt đối không làm. Bị khinh bỉ như vậy thì không luyện cũng được. Phương Hành dứt khoát từ chối, làm cho bóng đen nhất thời im lặng lẩm bẩm. Mới nói là dưỡng khí, không phải là bị khinh bỉ. Trầm ngâm cả nửa ngày, âm thanh của nó lần nữa vang lên, thấp giọng nói. Nếu thật không muốn đi dưỡng khí, vậy thì đi mài kiếm. Mài kiếm? Phương Hành ngẩn người lặp lại. Bóng đen trầm giọng nói, không sai, chính là mài kiếm. Trước đây để cho người dưỡng khí là vì để thần hồn của ngươi được ôn dưỡng cho cường đại hơn, có thể nhận được một kiếm kia. Nhưng mà ngươi đã không làm được sự tình này, vậy thì mài kiếm cho sắc bén hơn một chút. Kiếm càng sắc bén thì lúc chém ra một kiếm kia, thương tổn đối với thần hồn càng nhỏ, như vậy cũng có thể đạt được hiệu quả đồng dạng, nhưng phong hiểm thì lớn hơn một chút. Tốt, chỉ cần không bị khinh bỉ thì tất cả đều dễ nói. Phương Hành vội vàng đáp lại rồi hỏi, làm sao để mài? Giết người. Bóng đen trả lời như chấm đinh chặt sắt. Dưỡng khí là giới nộ, giới sát, mài kiếm thì là đại khai sát giới. Ngươi quyết đoán bao nhiêu, kiếm sẽ mài sắc bấy nhiêu. Trong đó khảo nghiệm ý chí, hóa giải hung hiểm, thậm chí là từng tràng ác chiến đều là quá trình mài kiếm. Lúc mà xác chết trôi cả trăm vạn dặm, ma kiếm tự nhiên sẽ thành. Có thể mài kiếm đến trình độ nào thì phải nhìn quyết đoán của tiểu tử ngươi lớn bao nhiêu và cái mệnh của ngươi cứng cỡ nào. Hiện tại ta mới có chút tin tưởng ngươi đã từng là ma tổ tung hoành ở cái thời đại của tiên giới. Ma tổ nói năng hung ác bằng lãnh, bá đạo đến cực điểm, nhưng Phương Hành nghe vào thì lại trầm thấp thẻ dài, vẻ mặt vui mừng. Bóng đen cười lạnh, trong âm thanh lộ ra khí phách cuồng vọng. Không nên đánh đồng những đạo thống vực ngoại kia cùng với tiên giới chân chính. Cái gì mà tiểu tiên giới chứ, chỉ là một đám chó hoang không có nhà để về. Năm đó lão tổ ta một kiếm là có thể chém sạch bọn chúng. Hiện tại có tới mười mấy cái tiểu tiên giới, người đi chém hộ ta cái. Khục khục là nói năm đó. Hai người nói chuyện, đột nhiên Phương Hành hạ xuống đám mây, nhìn một tòa thành trì phía trước, mắt lộ sát cơ. Người muốn làm gì? Bóng đen như nhận ra cái gì thấp giọng hỏi. Thì cướp bóc, thuận tiện chuẩn bị mài kiếm. Phương Hành giải thích. Nơi này là Đa Bảo Thành, Hàn gia, Viên gia, thậm chí là Phù Diêu cung đều chỗ này buôn bán, thậm chí là thiết lập cả bảo khố của mình. Bọn chúng đã đạt thành hiệp nghị, không cho phép bất luận kẻ nào nháo sự ở đây. Hắc hắc, những lão quái kia đều rất là chán ghét. Hiện tại ta không làm thịt được bọn hắn, nhưng trước đi cướp sạch của bọn hắn để chút giận một chút. Bóng đen nghe được có chút im lặng. Không phải nói với ngươi là đoạt nhiều đồ cũng vô dụng sao? Phương Hành cười lạnh nói. Đồ tốt thì thằng dở đâu ngại nhiều. Bóng đen có chỗ hết chỗ nói rồi, cả nửa ngày sau mới thở dài. Lấy tinh tình của ngươi, thật đúng là một hạt giống thành tiên tốt. Phương Hành không thèm để ý, trực tiếp cưỡi mây vọt về Đa Bảo Thành. Theo hắn cách thành trì ngày càng gần, mắt thường có thể thấy một mảng mây đen càng lúc càng lớn, cuối cùng bao phủ phương diện tầng trăm dặm. Một mảnh đen kịt phủ xuống không trung Đa Bảo Thành, khiến cho ban ngày mà như hóa thành hắc ám. Các tu sĩ sợ hãi giật mình vọt ra nhìn lên không trung. Đây là có chuyện gì? Khí cơ mạnh mẽ như thế là đạo chủ của tộc nào tới? Trên không trung đô thành của Đa Bảo Quốc không cho phép cưỡi mây, đạo chủ làm sao có thể phá hư quy củ chứ? Nội thành các tu sĩ kinh hoàng, có người độn lên không trung, có người thì khẽ khẽ nghị luận, đều có chút kinh hoàng luống cuống. Mà trong bóng tối bỗng nhiên có một pháp tướng to lớn như một ngọn núi xuất hiện, nhìn xuống cả Đa Bảo Thành, khí cơ trên người kinh khủng như ma thần, chậm rãi mở miệng, âm thanh như lôi đỉnh, âm âm qua từng con ngõ nhỏ phố lớn, khiếp sợ toàn thành. Người trong thành nghe kỹ cho ta, hiện tại cướp đoạt đây. Cướp đoạt, cả thành đều hóa đá. Từ khi Đa Bảo Quốc được xây nên đến nay, liền được tất cả cổ thế gia che chở, chưa từng bị người ta cướp đoạt qua. Ha ha, không cho sao? Trong mây đen tiền đến tiếng cười lạnh, rồi mây đen đen nghịt giáng lâm, âm thanh của Phương Hành cực kỳ âm trầm. Không cho, ta sẽ đổ thành. Đạo hữu, Đa Bảo Thành là địa phương hòa bình được các đạo thống trung vực công nhận, không động đao thương. Một khi có người phạm cấm, lập tức bị liệt vào công địch của thần châu, tất cả đạo thống đều đối địch với ngươi. Ngươi bốc lên phong hiểm như vậy, đến tột cùng là vì muốn làm gì? Trong Đa Bảo Thành, một lão tù sĩ đi lên thì lễ, một nửa uy hiếp, một nửa thăm dò. Đối mặt với vấn đề của hắn, Phương Hành lại nhớn mày lên hỏi, đối địch với tất cả đạo thống của thần châu sao? Nói xong Tiếu Dung hiện lên điểm nhiên nói, vậy thì tốt, chính là hạ chiến thư với thần châu. Các tù sĩ khiếp sợ, Phương Hành lại trầm thấp nói với bóng đen, ta dùng thần châu mài kiếm có đủ không? Tiên Nguyên Đại Lục căn cứ vào tiểu tiên giới ngoài ý muốn trở về mà suýt chút nữa lâm vào đại loạn, cuối cùng vì đủ các loại nhân tố, nhất là đại kiếp sắp tới, khiến cho cả hai phe đều lui một bước ký xuống minh ước, tránh khỏi cho Tiên Nguyên Đại Lục lâm vào đại loạn. Nhưng chẳng ai ngờ nổi là Ly Hận Thiên tiểu tiên giới chỉ nói ra một điều kiện đi kèm, cuối cùng chọc giận một người này lại không kiêng nể gì cả, liên tục gây ra tai họa, quấy phong quấy nước, thình lình làm cho cả thần châu đại loạn. Thậm chí có thể nói là một người dẫn phát ra thần châu đại chiến. Ngày đầu tiên trốn khỏi Viên gia, Phương Hành đã đi cướp sạch bảo khố của Viên gia. Chạng vạng tối ngày hôm đó, hắn cướp sạch Đa Bảo Quốc mà từ xưa đến nay chưa từng có ai dám động. Sau đó tiềm phục âm trầm, chờ cường giả của các thế gia và đạo thống đi đến để điều tra. Một trận đại sát lại chém chết 15 nguyên anh cảnh. Liên tiếp ba chuyện khiến cho thần châu nổi rộng. Các đạo thống đều phái ra tướng tài đắc lực ở bốn phía vây giết Phương Hành. Ly Hận Thiên tiểu tiên giới bởi vì tiên sứ bị trảm, cùng với trước đó gắn tội danh lên đầu Phương Hành, cũng đồng dạng phái ra nhân thủ đi bắt giết. Vốn là hai phe đối lập, ngược lại vì Phương Hành mà liên thủ, mục đích là cộng đồng bắt giết Phương Hành để răn đe và cũng là để bình ổn đại loạn. Chỉ bất quá tấm lưới lớn nhìn như phô thiên cái địa kia, không chỉ không bắt được tiểu ma đầu, ngược lại còn choán cơ hội. Bây giờ Phương Hành đã kết anh, xưa nay xưa đâu bằng nay. Mặc dù theo cao tầng đó là chém dụng con đường hoàn mỹ, mất đi khí vận, nhưng mặc kệ thế nào, tiểu ma đầu lúc ở Kim Đan đã để người ta đau đầu, bây giờ kết anh lại càng đáng sợ, nhất là hắn đã đến gần chạm bát cảnh rồi mới kết anh, mặc dù không phải tiên anh nhưng lại vượt xa đế anh bình thường. Mặc dù là theo phẩm chất để mà tính toán còn chỉ có thể quy về đế anh, nhưng căn cơ của hắn còn mạnh hơn đế anh bình thường. Chỉ nói riêng tiềm lực, ngoại trừ những hạt giống có tiền đồ vô hạn trong chư tử đạo tràng, còn trong giới tu hành có thể để so được với Phương Hành chỉ có quái thai Viên gia 700 năm trước, hắn còn trên cả đạo chủ. Chỉ bởi vì thân phận xấu hổ và tiểu tiên giới áp bách, cùng với một số người của Viên gia đối với chuyện 700 năm trước nhớ mãi không quên, mới khiến cho Viên gia cuối cùng từ bỏ đi vị nguyên anh trẻ tuổi này. Bây giờ Phương Hành tựa hồ như đang dùng hành vi của mình chứng minh là Viên gia đã sai. Hắn trở thành một ma đầu, rút kiếm chém nhằng bốn phía. Ngày thứ ba trốn ra khỏi Viên gia, nguyên anh trưởng lão Hàn Thiên Phương của Hàn gia ra ngoài phụ trách truy nã Phương Hành bị ám sát. Đầu người treo trên sơn môn của Hàn gia, sau khi hoảng sợ cũng làm cho người ta nhận thức được ma đầu kia gan rất lớn. Ngày thứ năm, Ly Hận Thiên tiểu tiên giới phái ra vị tiên sứ thứ hai bị trảm, chúng giáp sĩ không một ai sống sót. Ngày thứ bảy, nữ tử Mạnh gia cùng với Viên gia Viên Dung có hồn ước bị người ta phát hiện toàn thân lột sạch, cùng một đệ tử của Lý gia nằm ở trên giường. Hết lần này tới lần khác, cái giường kia lại bị người ta đưa vào trong thành. Hai người còn bị gián định thần phù không thể động đậy. Nhất thời gian tình bại lộ, Viên gia mất mặt, suýt nữa thì khai chiến với Mạnh gia và Lý gia. Đúng là phong ba to lớn, kinh động tứ phương. Ngày thứ 9, thương đội của Triệu gia bị cướp. Ngày thứ 10, Tần gia tổ miếu bị người ta đốt. Ngày thứ 13, Lý gia tiểu công tử bị đánh cho mặt mũi bầm dập, đạo tâm hủy hết, gặp người là sợ. Ngày thứ 15, Mạnh gia gia chủ tự mình xuất thủ, bị tiểu mắt đầu dẫn ra mấy vạn dặm, cuối cùng rơi vào bẫy, thân tử đạo tiêu. Ngày thứ 16, vệ gia gia chủ hóa thành phân thân chạy giết Phương Hành, bị chém chết phân thân, tất cả trưởng lão đồng hành đều mất mạng. Ma đầu. Mới có mấy tháng mà Phương Hành đã ngồi vững cái tên ma đầu, thậm chí còn vượt qua rất nhiều lão ma, thành danh đã lâu. Phải biết rằng cách làm này của hắn quả thực đối đầu với thần châu tịnh thổ. Ngẫm lại thôi đã thấy đáng sợ, không thể nào tưởng tượng nổi rồi. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, hắn thực sự làm như vậy mà không chút cố kỵ, không sợ đắc tội với bất kỳ bố quan thằng nào trong đạo thống thần châu. Càng kinh người hơn là trận chiến này, hắn thậm chí là còn đang chiếm phần thắng rất cao. Ok, mà hôm nay đọc nhiều quá khé hết cả cổ rồi anh em ạ. Bye bye mọi người nhé.